Ngươi chọn cái nào? Vu Bạch Vân lập tức nắm chặt quả đấm nhỏ, trịnh trọng biểu thị, không phải biết chiếu cố người ta có thể học. Ta năng lực học tập rất mạnh. Ân, ngươi đã như vậy nỗ lực, vậy giao cho ngươi. Hạ Tân nói đi ra khỏi cửa, tiện thể đóng cửa lại. Chỉ là đóng cửa trước nhắc nhở lần nữa câu, cái kia bánh ngọt thật là khá. Bỏ thuốc sao? Xin nhờ, đó là cảm ơn ngươi. Sau đó Hạ Tân mới cài cửa lại, tiếp lấy hắn liên lạc thí thần hội những người khác ở phòng khách tập hợp. Muốn nói đi nói Anh Quốc chuyện, hắn phát hiện nhân thủ cố gắng chóc chặt, nhưng mà, hắn vừa mới nói xong muốn đi Anh Quốc đâu. Phi Di đã lắc đầu biểu thị, chỗ kia ta không đi được a. Ngươi còn nhớ rõ trước đây để cho ta xâm lấn bọn họ cục giao thông cùng an ninh quốc gia kho. Chào muội muội ngươi hình ảnh sự tình sao? Ta đã bị truy nã, đứng hàng bọn họ quốc gia hacker bảng truy nã đệ nhất danh. Có 50 năm lao ngục ở chờ ta đây. Ngoặc kép, chờ một chút, vì sao bọn họ biết là ngươi à? Có ngươi bức họa? Có a. Đang lúc bọn hắn bảng truy nã đơn bên trên treo đâu. Xếp số một danh vậy chính là ta. Phi Di nói xong cho Hạ Tân nhìn hắn một cái ảnh chân dung. Cùng với phía dưới cái kia mấy ngàn vạn bảng anh tiền thưởng. Có thể là bởi vì, lúc đó cùng ta giao thủ, là một cái đối thủ cũ à. Ta đại thể cũng đoán được là ai. Nói chung, người sợ rằng chỉ có thể tự cầu đa phúc. Đối phương là một cái rất lợi hại Internet hacker. Cái này vẫn là một phần cảm động lòng người thông cáo canh thứ nhất thả đến 2 giờ chiều a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.